Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 120. Vô địch hành trình, 1/1-4130 chữ. Hồ du thuyền tại mặt biển phủi đi ra tuyết sắc quỹ tích. Tiếng sóng cùng tiếng gió thổi theo hai bên lướt qua. Bên tai không dứt, Hạ Cực hôm qua còn tại Sa Chi Quốc. Bây giờ cũng đã ở trên biển, nhiệt độ không khí cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này, hắn ngồi tại du thuyền một tấm sơn hồng bàn dài trước. Ni Khả bưng lấy cái kia mặt nạ hoàng kim đang tựa ở bên cạnh hắn. Hạ tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nghe được dạng gì nói nhỏ đâu? Nàng lôi kéo màu đen dài áo choàng, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Rồi lại hiện ra chút đáng yêu. Chỉ bất quá này đáng yêu lại nàng tuổi tác xa xa không hợp. Huyết tộc lại ở trở thành huyết tộc một khắc này mà dừng lại thân thể sinh trưởng. Ni Khả là 9 tuổi thức tỉnh huyết tộc gen, cho nên nàng mãi mãi cũng là 9 tuổi bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng là đã sống mấy trăm năm, lão yêu bà. Dựa theo ý nghĩ của nàng, dùng như thường giao dịch luận, nam nhân trước mặt tải không có nhìn thấy di vật văn hóa trước đó, hắn hẳn là sẽ không chia sẻ thần linh tri thức. Có thể là đâu, nàng lại đối với mình đáng yêu có chút lòng tin, muốn nhìn xem có thể hay không dùng đáng yêu thu hoạch được một chút quyền ưu tiên. Ni Khả khuôn mặt nhỏ mặc dù tái nhợt, hai khỏa hấp huyết răng nanh mặc dù lộ ra đáng sợ, nhưng ở nàng tận lực biểu hiện dưới, cái kia như nước trong veo trong mát, trong lúc này hồng bảo thạch giống như con ngươi, cái kia đẹp đẽ như cổ đại công chúa gương mặt, đều không không tỏa ra lấy đặc biệt mị lực. Nàng cố gắng thi triển mị lực, có thể là Hạ Cực nhưng không có để ý đến nàng, thậm chí không có nhìn nàng. Ni nhưng lòng dạ có chút thất vọng, nàng theo nam nhân ánh mắt nhìn lại. Phát hiện nam nhân đang nhìn tinh không, nàng thuận miệng nói, tinh không có gì đáng xem, bất quá chỉ là một khỏa lại một khỏa sao trời. Nhân loại vệ tinh đã sớm đem xung quanh thế giới trinh thám đã điều tra xong. Cũng chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh mệnh thế giới thôi. Hạ Cực không có theo nàng, mà là bỗng nhiên nói, Hieroglyph, Ni Khả, Hạ Cực nói. Mặt nạ hoàng kim sau lưng chữ tượng hình đã kể rõ trong đó tri thức, đó là người chết sách bộ phận nội dung, nói là thông hướng vĩnh sinh, kỳ thật chỉ là một loại tinh thần tính chất trấn an. Ni Khả, người chết sách, Hạ Cực suy nghĩ một chút, trích dẫn trong đó nhất đoạn, chậm rãi nói, ta muốn dẫn kiến ngươi thần, hắn chỗ ở bên trên có liệt hỏa. Bên cạnh có mãng xà, dưới có nước chảy, hắn là ai? Hắn một bên nói, một bên nâng bút trên giấy đem tin tức chậm rãi viết xuống. Ni Khả kinh ngạc nhìn, nàng cũng là không nghĩ tới nam tử này thế mà bỗng nhiên liền viết. Nàng theo này chữ viết đọc một lần, cau mày nói, này chữ viết ta đã từng đọc qua, nhưng không có bất kỳ cái gì ma lực. Cũng không phải là thần linh nói nhỏ. Hạ Cực nói, bởi vì chữ là chết, bản thân cũng không có linh hồn. Ni Khả cảm thấy có chút bị tha đi vào. Nàng không nhịn được dùng tới kính sưng. Ngạc nhiên nói, ý của ngài là, những văn tự này cần thông qua thần linh đọc ra tới mới có ý nghĩa. Hạ Cực nói, không, ngươi cần phát giác được thần linh, sau đó cùng hắn đối thoại. Dạng này mới có ý nghĩa. Ni Khả, nàng rất mướn lớn tiếng hỏi, này làm sao kỹ thuật? Hai người hàn huyên rất lâu, mà từ từ sắc trời dần sáng, Ni Khả nhanh chóng nắm đen nhung áo choàng mũ lớn túi cho mặc lên, lại mang lên trên màu đen khẩu trang, sau đó nghiêng người đứng ở trong bóng tối. Huyết tộc không thể lộ ra ánh sáng, mà nơi xa đã xuất hiện đường chân trời. Đó là đô thị phồn hoa, sáng sớm đều chợ trên không, cũng không có nghênh đón ánh nắng, ngược lại là bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn xuống dưới. Bến tàu khu sớm có người đang nghênh tiếp chờ đợi, mà Hạ Cực cùng Ni Khả một thoáng du thuyền, liền bị dẫn lên một cỗ màu đen dài xe. Dài xe phá vỡ băng lãnh đông gió, hướng xa xa trọng yếu di vật văn hóa nhà bảo tàng mà đi. Về sau tháng ngày trở nên đơn giản, Hạ Cực một bên nhận lấy đủ loại thí nghiệm nhiệm vụ, đối mặt với theo bốn phương mà tới sát cơ, một bên thì là cùng mới dẫn đường Ni Khả cùng một chỗ tại bốn phía tham quan di vật văn hóa, đồng thời cùng hưởng hắn ở bên trong lấy được tin tức. Nhưng loại này cùng hưởng ý nghĩa cũng không lớn, giống như Hạ Cực nói tới, ngươi như nghe không được thần linh. Như vậy lại nhiều chữ viết cũng không cách nào dẫn ngươi đến thần linh con đường phía trên. Con đường này, hắn vừa đi liền là 6 tháng. 6 tháng, tại Ni Khả có phần có hiệu suất dẫn đầu dưới, hắn đã đi thăm rất nhiều di vật văn hóa, đi rất nhiều cổ lão chỗ, cổ Âu thần điện, vạn thần miếu, cự thạch trận, thánh thừng đại giáo đường, thiên địa đàn, nghiệp phù đồ, phan thần mê cung, u linh đảo quốc, biển sâu di thành. Hắn hành trình tràn đầy, dấu chân đạp biến rất nhiều người tế hiếm thấy chỗ, cũng tự nhiên thu hoạch rất nhiều tinh thần biếu tặng. Này chút tinh thần biếu tặng như trăm sông hợp thành biển, đang không ngừng đánh thẳng vào đáy lòng của hắn như là phong ấn, xiềng xích. Cái kia quấn quanh tại linh hồn hắn, hoặc là bản tâm xiềng xích, tại đây va chạm bên trong, đang bị chậm rãi cởi ra. Theo xiềng xích cởi ra càng ngày càng nhiều, hắn chỉ cảm thấy chân chính mình như cùng ở tại phủ bụi đóng băng chi quốc bên trong mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn xem này một mảnh đại địa, mà đáy lòng của hắn lại cũng càng ngày càng thư thái. Cũng càng ngày càng xác định, hắn đã hiểu, căn bản không có cái gì mộng, căn bản không có cái gì làm người thực vật ngủ mê 17 năm. Đây bất quá là một cái bẫy, là một cái muốn đem chính mình khốn ở chỗ này cái bẫy. Đồng thời, hắn có khả năng vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tại Sa Chi Quốc đối mặt A Đạn Đạo lúc, hắn còn chỉ có thể sử dụng vạn pháp một tượng chi lực, bây giờ lại đã sớm có thể động dụng ngàn tượng chi lực. 6 tháng này thời gian, đối với tiểu huyết tộc Ni Khả mà nói, đơn giản liền là một trận khó có thể tưởng tượng thần kỳ giấc mộng. Lúc mới bắt đầu, nàng chỉ cảm thấy nam tử này bắt đầu trở nên càng ngày càng thâm bất khả trắc. Bởi vì mặc dù nàng đối mặt chính mình huyết tộc thân vương, cũng căn bản sẽ không sinh ra cảm giác tương tự, nhưng mà nam tử này mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng tự hạn chế. Hắn đọc sách, thưởng thức di vật văn hóa, hiểu được lễ nghi, mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền như là người bình thường một dạng. Có lẽ là cùng nàng ở chung thời gian dài chút, có đôi khi hắn thậm chí còn có thể cười xưng hô chính mình tiểu Ni có thể. Theo thời gian trôi qua, Ni Khả hết sức muốn nói cho nam nhân này, kỳ thật tuổi của mình làm hắn tổ tông cũng đủ, nhưng lại chẳng biết tại sao làm sao đều nói không ra miệng. Bởi vì nam nhân này đã thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn giống như đỉnh đầu vũ trụ mênh mông một dạng, khiến cho lòng người đấy không nhịn được hiện ra một cỗ kính sợ cảm giác. Mà hắn mặc dù bình tĩnh ngồi tại một chỗ đọc sách, ngẫu nhiên ngước mắt lúc, cái kia trong mắt cũng như chảy xuôi theo nhật nguyệt sơn hà. Ni Khả chưa từng thấy dạng này người, cho nên thân làm kiêu ngạo huyết tộc nàng vậy mà chấp nhận tiểu Ni có thể xưng hô thế này. Lại về sau, nàng thấy tận mắt cái gì gọi là kỳ tích. Nàng nhìn thấy nam nhân này vân đạm phong khinh hạ gục bốn thế lực lớn đột kích. Phải biết, Thích Gia, Olympus, Thiên Đường, huyết tộc này bốn thế lực lớn có thể là kéo dài mấy ngàn năm. Thậm chí không ít thế lực đều tại lịch sử loài người phát triển bên trong lên qua âm thầm chủ đạo tác dụng, mà này thế lực bên trong không ít tồn tại đều là đã thức tỉnh, nguyên tố giải mã gen ADN, cường giả. Nhưng dù cho như thế, này được xưng là số hiệu 007 vật thí nghiệm. Căn bản là không có nắm đối thủ coi ra gì. Hắn tiện tay giải quyết, tiện tay chế phục, nhưng cũng không giết. Bốn thế lực lớn bên trong là tồn tại siêu phàm bài danh. Ni Khả liền nhìn xem siêu phàm bài danh bên trong càng ngày càng gần phía trước tồn tại bị đánh bại. Cái kia đã không thể gọi đánh bại, bởi vì xếp hạng thứ 10 giống như cùng thứ 100 không có gì khác biệt. Lại càng về sau, thậm chí xếp hạng thứ nhất cũng bị tên này làm hạ cực nam nhân tiện tay đánh bại. Là tiện tay, mà không phải toàn lực. Nam nhân này căn bản là không có nắm địch nhân tới đánh làm đối thủ. Càng làm Ni Khả im lặng là, nam nhân này không chỉ hạ gục đột kích người, hơn nữa còn tại đối phương lĩnh vực bên trong tiện tay hạ gục đột kích người. Ví như dùng tốc độ cùng lực lượng đánh bại huyết tộc thân vương. Ví như dùng lôi pháp đánh bại Olympus Zeus. Ví như ngự phong mà lên, tại đám mây nắm lấy thiên đường thiên sứ trưởng lục dược bay xuống dưới. Mà nam nhân này cùng thích già người mạnh nhất, Như Lai, một lần, quyết chiến. Càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lúc đó, Ni Khả vẫn cứ nhớ kỹ Như Lai từ đằng xa dậm chân tới. Quanh thân tràn ngập huyền diệu, thân hình phát ra kim quang, giơ tay nhấc chân ở giữa không không lộ ra Phật Đà khí tức. Khí tức kia, để cho nàng cái này, nhỏ, huyết tộc chỉ cảm thấy sợ hãi cùng vô pháp hoảng sợ. Nhưng mà, ngay tại nàng đang mong đợi đại chiến thời điểm, nam nhân này chẳng qua là dựng thẳng lên nhất chỉ. Một chỉ này ở trong mắt mình thật giống như so cái ngón giữa giống như. Không có cái gì đặc biệt. Hoàn toàn nhìn không ra huyền diệu. Nhưng mà, cái kia được xưng là thích già người mạnh nhất, Như Lai, lại tại vài trăm mét bên ngoài. Bỗng nhiên đứng vững bất động, tựa như nhập ma chướng, thành Phật tượng. Như Lai cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem cái kia nhất chỉ. Không nhúc nhích, hai người đều bất động, duy trì tư thế kia qua trọn vẹn một canh giờ, mới tuyên bố kết thúc. Kết thúc lúc, Như Lai trực tiếp quỳ đến, phủ phục tại đất, cung hành đại lễ, đối nam nhân này đã bình ổn sinh nhất thanh âm cung kính tụng câu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Là lễ kính ý tứ, Nam Mô A Di Đà Phật, liền là ca ngợi A Di Đà Phật ý tứ, thân là thích già người mạnh nhất vậy mà nói với người khác Nam Mô A Di Đà Phật. Ni Khả là căn bản không nghĩ tới loại kết cục này. Nàng cảm giác mình khả năng đang nằm mơ, không phải nằm mơ, dựa vào cái gì ở trong mắt mình đã là thần, Như Lai, sẽ hướng về nam nhân này quỳ xuống. Chẳng lẽ nói nam nhân này đối Như Lai so một ngón giữa. Hắn liền phục rồi. Theo này đường đi sâu. Ni nhưng lòng dạo mộng ảo cảm giác. Mê hoặc cảm giác càng ngày càng mạnh. Bởi vì nàng cảm giác mình bên người nam nhân rất có thể không phải người. Mặc dù mình xem không rõ hắn mạnh ở đâu. Nhưng theo nàng biết. Không biết cường giả từng cái quỳ dạp xuống nam nhân này dưới chân. Cung kính vô cùng, tâm phục khẩu phục, Ni Khả hiểu rõ, nam nhân này hẳn là vượt quá chính mình tưởng tượng bên ngoài thần minh rồi. Đường đi đã sắp phải kết thúc, mà tên này làm Ni Khả huyết tộc, lại căn bản không có lúc trước đối mặt nam tử này thời điểm tâm tính. Nàng đã hết sức sợ, tẩy ngươi tràn đầy kính sợ, nhưng mà, hạ cực nên là dạng gì còn là dạng gì. Thậm chí còn thường ngày mở video nói chuyện phiếm, cùng hắn cái kia muội muội còn có mẫu thân trò chuyện. Có đôi khi thậm chí còn có thể nhường Ni Khả chạy đến chỗ cao. Ví như một cái nào đó cao lầu mái nhà, một cái nào đó tháp nhọn đỉnh cao nhất, giúp hắn đập một tấm thị giác ảnh đẹp, dùng tới phát bằng hữu bày. Ni nhưng trong lòng thật chính là ngày chó. Nàng tuyệt không nghĩ tới này lữ trình là như vậy. Nàng thậm chí còn tăng thêm nam nhân này xã tin. Đồng thời nhìn bằng hữu của hắn vòng. đều là chút hết sức thông thường đồ vật. Thậm chí còn có người nhắn lại, ta nói tiểu tử ngươi làm sao không tham gia họp lớp. Nguyên lai chạy đi chu du thế giới. Ni Khả rất muốn hỏi một câu, chu du thế giới. Ngươi gặp qua ngược bại toàn cầu cường giả chu du thế giới sao? Nhưng mà, nàng không thể nói, chẳng qua là yên lặng tán thưởng. Dù sao, cái kia ảnh chụp còn là chính mình đập, mà bởi vì nàng xã tin tài khoản tương đối cao, bằng hữu bày một ít gì đó vô cùng cao cấp. Tăng thêm Ni Khả bên ngoài thân phận có thể là một cái nào đó tập đoàn tài chính lớn nhân vật trọng. Yếu, lần này thế mà bị hạ cực một chút đồng học đào móc ra tới. Bằng hữu của hắn vòng trực tiếp sôi trào, đủ loại thảo luận dồn dập không dứt. Giả a, đây là tối tăm chi dạ tập đoàn đại cổ đông. Ni Khả, Christina, không thể nào, ta đi. Đây là cái gì xa hoa sinh hoạt? Bạn học cũ, người ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới vậy mà quen biết nhân vật như vậy sao? Bạn học cũ, đùi còn kém vật trang sức sao? Ni Khả đọc lấy những tin tức này lúc, chỉ cảm thấy hết sức hài hước. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua cái kia thần linh nam tử. Có thể nam tử vẫn là đang nhìn tinh không? Nửa năm trước, nàng cảm thấy xem tinh không là nhàm chán, lướt qua lãng mạn nhân tố bên ngoài, còn lại liền là một cái vũ trụ tĩnh mịch tinh không. Có gì đáng xem, nhưng bây giờ nàng lại sẽ không như thế cảm thấy. Nàng thậm chí theo nam tử này đáy mắt bên trong đọc lên một loại tưởng niệm cảm xúc. Tuổi tác đã mấy trăm tuổi, tiểu ni có thể đột nhiên lĩnh ngộ. Nàng rất muốn hỏi, kỳ thật ngài là người ngoài hành tinh a? Nhà của ngài thôn quê là tại tiên nữ tinh hệ, vẫn là nhân mã tinh hệ, vẫn là xa xôi cái gì thiên hà nào, cho nên ngài mới như thế mạnh. Nhưng nàng không có nắm này loại xuẩn lời hỏi ra miệng, mà là khéo léo rót hai chén rượu đỏ, một chén cho hắn, sau đó cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Hạ cực bỗng nhiên nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không có cảm tạ. Ni thật có chút chân tay luống cuống, mà hạ cực từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sổ. Đưa cho nàng, Ni Khả mờ mịt tiếp nhận. Hạ cực ôn hòa nói, mặc dù không cách nào biểu đạt cái gì, nhưng cũng xem như cảm tạ lễ vật đi. Bọn hắn thí nghiệm đã kết thúc, chúng ta đường đi cũng phải kết thúc. Đây là ta vì ngươi mà viết một ít tri thức, có thể sẽ có ích. Ni Khả dĩ nhiên biết thí nghiệm kết thúc, như nhân loại thời nay coi như một quả đạn hạt nhân tiếp lấy một quả phóng ra, cũng không cách nào giết chết nam nhân này. Bốn thế lực lớn cường giả dồn dập xuất mã, cũng đều tâm phục khẩu phục bại lui. Còn thí nghiệm cái gì? Này căn bản cũng không phải là thí nghiệm, mà là một trận chứng kiến. Chứng kiến này chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân tồn tại. Nàng nói tiếng cảm ơn, sau đó thoáng lật qua lật lại cái kia sách mỏng từ. Chẳng qua là nhìn mấy hàng, nàng song đồng liền không nhịn được trừng lớn. Thứ này lại có thể là một phần vì nàng chế tạo riêng bí pháp. Nàng hô hấp đều nhanh, liên tục lật qua lật lại, mà hạ cực sớm đã thành thói quen này loại bộ dáng. Thật lâu, Ni Khả mới thanh tỉnh lại, nàng biết có quyển sổ này, thực lực của nàng ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Nguyên bản nàng căn bản vô duyên đến bên trên siêu phàm bảng danh sách. Hiện tại cũng có thể thử một lần, mà lại thứ tự rất có thể gần phía trước. Nàng vô cùng cung kính đối hạ cực nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại hỏi, ta có thể hay không để ngài lão sư? Hạ cực gật gật đầu, Ni Khả vui vẻ ra mặt, giống như chân chính tiểu nữ hài, mừng khấp khởi hô hào. Lão sư, hạ cực mỉm cười ứng tiếng, bây giờ hắn chỉ cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu vì sợ mà tâm rung động động. Có lẽ hắc chiều cùng mặt trời muốn thức tỉnh, hắn nhìn về phía này tiểu hấp huyết quỷ nói, tiễn ta về nhà hải thị, thủ tục cái gì nhớ kỹ làm tốt. Mặt khác, sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ. Tiểu hấp huyết quỷ nói. Gấp cái gì? Hạ Cực cười nói. Có thể hay không giúp ta chuẩn bị rất nhiều máy tính bảng. Mỗi cái trên máy vi tính đều muốn hạ đầy khác biệt trò chơi. Tốt nhất là nữ sinh chơi trò chơi. Nhớ kỹ ta muốn máy rời. Trừ cái đó ra, cho thêm ta xứng một chút di chuyển nguồn điện. Có thể lợi dụng sạc pin năng lượng mặt trời tốt nhất. Ni Khả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.